Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373 Kim gia người tới cửa. Đừng A đại nhân, chúng ta lần sau nhất định chú ý, không bao giờ sẽ phóng đồng dạng sai lầm mơ siêu, Dư Tê hi hi cười nói, này không phải miệng bảo đảm, là có thể thực hiện, không nỗ lực. Lần sau các ngươi vẫn là kết cục này, đường thời không khách khí chọc bọn họ chỗ đau. Đi lấy tiền đi, cảm ơn đại nhân. Dư Tề cái thứ nhất chạy tới kiếm kim tệ, mặt khác năm người nhìn cũng có chút ý động. Đàm Ninh là cái thứ hai đứng dậy. Cảm ơn đại nhân, tiếp theo chính là Mang Lương, Phúc Hiên Bình, Khâu Vân Vì, Lăng Phi là cuối cùng một cái đi. Này một đội là hắn mang đội, ra như vậy vấn đề. Hắn trách nhiệm lớn nhất, cũng phi thường hổ thẹn, đường thời nhìn Lăng Phi uể oải ỉu xìu bộ dáng. Nói, Lăng Phi, ngươi cái dạng này là muốn ta tới an ủi ngươi sao? Lăng Phi đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, động tác quá nhanh, liên lụy đến còn không có khôi phục xương sườn. Đau đến hắn sắc mặt trắng nhợt, bất quá vẫn là cắn răng kiên trì ở. Không phải, nhiệm vụ này là ta không có làm hảo. Sở hữu trách nhiệm đều từ ta tới khiêng, hảo, nếu như vậy, hủy bỏ ngươi 2 tháng mang đội tư cách, ngươi đội viên có thể trước giao cho Tùng Quân cùng Hướng Thật mang. Chính ngươi đi tỉnh lại, đường thời cũng bị Lăng Phi cái này cố chấp ra hỏa lộng phiền. Nếu như vậy muốn tiếp thu trừng phạt, vậy thanh toàn hắn, là, đại nhân, Lăng Phi tiếp nhận rồi cái này trừng phạt, mặt khác 5 người vừa nghe. Tất cả đều đứng lên. Vừa mới được đến đồng vàng khen thưởng vui sướng, tất cả đều biến mất. Đại nhân, muốn phạt chúng ta cùng nhau bị phạt, không thể làm đội trưởng một người chịu trách nhiệm, nhiệm vụ không phải đội trưởng một người. Chúng ta mỗi người đều có trách nhiệm, huống chi, ở chúng ta đồng dạng bị thương dưới tình huống, là đội trưởng cường chống dẫn dắt rời đi bọn họ, cho chúng ta tranh thủ thoát đi thời gian. Đại nhân, chúng ta nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt, đường thời biểu tình lãnh xuống dưới. Nhìn bọn họ ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Nếu như vậy, Lăng Phi tiểu đội, hủy bỏ nhiệm vụ tư cách 3 tháng, cái này rốt cuộc ngừng nghỉ. Đều không tranh, Lăng Phi nhìn này mấy cái huynh đệ. Chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên. Bọn họ là trải qua quá sinh tử đồng đội, bằng hữu, huynh đệ. Vốn dĩ hắn tưởng một người gánh vác hạ trách nhiệm, không nghĩ tới này mấy cái đồ ngốc chính là muốn cùng nhau bị phạt. Hiện tại hảo, toàn bộ tiểu đội đều hủy bỏ nhiệm vụ tư cách 3 tháng, bọn họ ở trong sơn động nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, bọn họ liền khởi hành hồi nơi tụ tập ra ngoài mấy ngày lại trở về. Đường thời bỗng nhiên phát hiện nơi tụ tập có không ít ngoại vực nhân gương mặt. Bởi vì trời chiều rồi, đường thời cũng không có nhiều làm dừng lại, mở ra chính mình lưu tại cửa thành xe, về nhà đi, rời đi ra mấy ngày. Đường thời có điểm tưởng Viêm Tự, hắn hận không thể lập tức chạy như bay trở về, liền tính nhìn đến một ít ngoại vực nhân gương mặt, hắn cũng vô tâm tình đi tìm hiểu tin tức xe Việt dã phong giống nhau vọt vào trong viện. Đường thời nhảy xuống xe, hô to một tiếng. Ta đã trở về, sau đó bước nhanh chạy tiến phòng khách, hiện tại sắc trời đã đen, Viêm Tự khẳng định đã trở lại, đường thời nghĩ vào cửa trước cấp Viêm Tự một cái đại đại ôm. Sau đó hướng hắn khoe ra một chút nhiệm vụ lần này thành quả. Được mùa a được mùa, cần thiết cầu khen ngợi, chỉ là, chờ đường thời một chạy nhảy dựng nhảy tiến phòng khách thời điểm. Hắn suýt nữa trẹo chân. Phòng khách trên sofa, ngồi tràn đầy một vòng người, nhận thức không quen biết đều có, đường thời có điểm xấu hổ. Hắn không biết trong nhà có khách nhân, bằng không cũng sẽ không như vậy không thành thục nhảy vào được. Viêm Tự ánh mắt mỉm cười. Nhìn đường thời nghiêm trang đi tới, hận không thể đem hắn ôm vào trong lòng ngực, hảo hảo xoa xoa, đường thời ở trên sofa ngồi định rồi. Lúc này mới cẩn thận đánh giá kia mấy cái không quen biết người. Đương hắn liếc mắt một cái nhìn đến Kim Tước cũng ở thời điểm. Kỳ quái nói, Kim Tước, ngươi như thế nào ở nhà ta? Ách, ta lại đây có chút việc. nhiệm vụ hoàn thành còn thuận lợi sao? Kim Tước không biết nói như thế nào, đành phải xả đến công tác vấn đề thượng, không có việc gì. Đều thu phục, ngươi ở vừa lúc, ngày mai ngươi cho ta báo đi lên, ta liền không đi thẩm phán hội, ta phải hảo hảo ngủ cái lười giác. Nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ nội dung, ngươi có thể đi hỏi Lăng Phi, Đường Thời hoàn toàn không che giấu chính mình muốn ngủ nướng tâm. Tư, hảo, ngày mai ta đi cho ngươi đăng báo, Kim Tước thân là cao cấp trợ lý. Khẳng định sẽ giúp Đường Thời báo đi lên, Đường Thời lại nhìn lướt qua ngồi ở bên cạnh chỉ lo ăn cái. Di Tần Liệt, hắn cùng Chiến Dung không biết khi nào trở về, nhìn đến Đường Thời đang xem hắn. Tần Liệt đối Đường Thời tễ nháy mắt, làm cái mặt quỷ, Đường Thời chừng hắn một cái, cho rằng hắn rốt cuộc trưởng thành, không nghĩ tới vẫn là như vậy ấu trĩ, Đường Thời lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng ngồi ở Kim Tước. Bên người trung niên nam nhân bên kia, là một cái cùng Kim Tước lớn lên có vài phần tương tự tuổi trẻ nam nhân, trung niên nam nhân thấy. Đường Thời rốt cuộc thấy hắn, đứng lên. Chủ động vươn tay, ngươi hảo, ta là Kim Trạc Nhiên, là Kim Tước phụ thân, Đường Thời không hiểu ra sao. Không rõ hắn cao cấp trợ lý phụ thân tới nhà hắn làm gì. Hắn cũng đứng dậy, cùng Kim Trạc Nhiên bắt tay, thuận tiện tự giới thiệu, Đường Thời, Kim Trạc Nhiên từ Đường Thời tiến vào lúc sau. Ánh mắt liền không rời đi qua hắn, hiện tại càng là nhìn chằm chằm hắn cẩn thận đánh giá. Trong lòng không được gật đầu, đây mới là hắn cảm nhận Trung Mai gia huyết mạch hình tượng. Kim Trạc Nhiên lại cấp Đường Thời giới thiệu hắn bên cạnh vị nào người trẻ tuổi. Đây là ta trưởng tử, Kim Ngự, ngươi hảo, Kim Ngự đứng dậy, vươn tay, ngươi hảo, Đường Thời hồi năm mơ siêu đãi, phải người một lần nữa ngồi xuống. Đường Thời vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía bên người ái nhân. Viêm tự nắm lấy hắn tay. Nhéo nhéo, ý bảo hắn không nên gấp gáp, Kim Trạc Nhiên đem Viêm tự động tác xem ở trong mắt. Chủ động mở miệng nói, Đường tiên sinh, chúng ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện, không biết có không phương tiện. Kim Trạc Nhiên từ nhận được Kim Tước thông chi lúc sau. Lập tức liền từ Diêu Vũ Thành đuổi lại đây, vẫn luôn ở Lam Tinh Thành chờ tới bây giờ, nếu không phải Kim Tước ngăn đón. Hắn đều phải mang theo người đi nhiệm vụ địa điểm tìm Đường Thời đã trở lại, Kim Tước sở dĩ như vậy. Vội vàng đem Mai gia hậu nhân tìm được tin tức nói cho phụ thân. Mục đích bất quá là muốn biết phụ thân cùng gia gia giấu giếm chuyện của hắn. Chính là, phụ thân biết chuyện này lúc sau, cũng không có lập tức nói cho hắn, mà là nói, chờ nhìn thấy Đường Thời lúc sau, sẽ làm Kim Tước minh bạch chân tướng, vì thế. Kim Tước đành phải tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, Đường Thời nhìn nhìn Kim Trạc Nhiên. Lại nhìn nhìn Viêm Tự, nhìn nhìn lại Tần Liệt, Chiến Dung cùng Long Miên. Xuất phát từ lễ phép, Đường Thời không có giáp mặt cự tuyệt, mà là hỏi, có cái gì chuyện quan trọng sao? Này đó đều là người nhà của ta cùng bằng hữu, nơi này không có người ngoài, Kim Trạc Nhiên trầm mặc. Nhìn về phía kia mấy cái bị Đường Thời gọi người nhà cùng bằng hữu người, Kim Tước minh bạch phụ. Thân cẩn thận, mở miệng nói, chuyện này trọng yếu phi thường. Chúng ta có thể đơn độc tâm sự. Nếu lúc sau, ngươi cho rằng có thể nói cho bọn hắn. Liền từ chính ngươi quyết định, Đường Thời không có ra tiếng. Chiến Dung lại đầu tiên đứng lên, đem ăn vạ trên sofa Tần Liệt cũng túm lên, đi nghỉ ngơi. Ngày mai còn có việc ta trái cây còn không có ăn xong, Tần Liệt bất mãn oán giận. Trực tiếp bị Chiến Dung lôi đi, Long Miên cũng đứng lên. Ta về phòng, hiện tại chỉ còn lại có Viêm Tự một cái, người ngoài. Viêm Tự lại ngồi bất động, hiển nhiên không có phải đi ý tứ, Đường Thời đứng lên. Nói, chúng ta đi thư phòng nói đi, cảm ơn, này thật là cầu mà không được. Kim Trạc Nhiên. Kim Tước cùng Kim Ngự tất cả đều đứng dậy, chuẩn bị đi theo Đường Thời đi thư phòng, Đường Thời đứng dậy thời điểm. Đem Viêm Tự cũng kéo lên, hai người tay nắm tay đi ở đằng trước, chạy lên lầu, bọn họ hành động, chấn đến Kim Trạc Nhiên phụ tử ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Kim Tước ngơ ngác nhìn bọn họ giao nắm tay, trái tim như là bị một con vô hình bàn tay to cấp nắm. Làm hắn có điểm hô hấp không thuận, chỉ có Kim Ngự phản ứng nhanh nhất. Thúc giục phụ thân một tiếng. Đi thôi, bọn họ lúc này mới đi theo đi ở đằng trước đường thời cùng Viêm Tự. Lên lầu 2, đi thư phòng, cái này thư phòng là Viêm Tự. Ngày thường có làm không xong công tác, Viêm Tự sẽ mang về tới xử lý. Một bên bồi đường thời, một bên xử lý công tác. Hạnh Phúc lại an tâm ở siêu đường thời thỉnh bọn họ ba người ngồi vào thư phòng trên sofa. Hắn cùng Viêm Tự ngồi ở một bên, ngồi xuống lúc sau. Thấy Kim Trạc Nhiên, Kim Thước cùng Kim Ngự ánh mắt tất cả đều dừng ở Viêm Tự trên người. Đường thời cười giới thiệu nói, vị này chính là Tạ Ái Nhân, chuyện của ta hắn đều biết, chúng ta chi gian không có bí mật, các ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói, không có quan hệ, ba người vừa mới còn chỉ là suy đoán. Không nghĩ tới đường thời dễ dàng như vậy liền thừa nhận bọn họ quan hệ. Kim Trạc Nhiên không nghĩ tới. Mai gia hậu nhân cư nhiên đã có ái nhân, hơn nữa vẫn là cái nam nhân. Chuyện này thật là làm hắn có điểm trở tay không kịp, Kim Trạc Nhiên tiêu hóa nửa ngày. Mới hòa hoãn đối đường thời có ái nhân khiếp sợ, cứ việc chuyện này yêu cầu nghiêm khắc bảo mật, tốt nhất không cần có người ngoài biết. Nhưng xem đường thời cùng Viêm Tự quan hệ, hắn nếu kiên trì đuổi Viêm Tự đi ra ngoài. Đường thời rất có thể trực tiếp không nghe hắn muốn nói, đang nói những cái đó phía trước. Ta tưởng trước xác định một chút, ngươi là Mai gia hậu nhân sao? Kim Trạc Nhiên nói, Kim Trạc Nhiên, Kim Thước cùng Kim Ngự đã đến. Viêm Tự biết bọn họ là muốn tìm đường thời. Hơn nữa Viêm Tự cũng suy đoán ra, thẩm phán hội, phái người đi theo đường thời người. Rất có khả năng chính là Kim Thước. Kim Thước thân là đường thời cao cấp trợ lý, chỉ có hắn mới nhất rõ ràng đường thời nhiệm vụ cùng lộ tuyến. Phái người đi theo hắn mới nhẹ nhàng nhất, Kim Thước lần đầu tiên tới cửa bái phỏng đường thời chỗ ở. Gặp được người chính là Viêm Tự, hắn làm ơn Viêm Tự chuyển cáo đường thời, trở về lúc sau lập tức gọi điện thoại cho hắn. Hắn có chuyện trọng yếu phi thường tìm hắn. Cũng đối Viêm Tự làm tự giới thiệu, Viêm Tự phía trước chỉ nghe đường thời nói qua. Hắn cao cấp trợ lý kêu Kim Tước, thẩm phán hội sở hữu công tác đều từ hắn trợ lý đi xử lý. Hắn muốn nhọc lòng sự tình không nhiều lắm mơ siêu không nghĩ tới chân chính nhìn đến cái này trợ lý. Thời điểm, mới biết được hắn có bao nhiêu ưu tú, mặc kệ là dáng người, tướng mạo, vẫn là học thức tu dưỡng. Đều là nhất đẳng nhất hảo. Như vậy nam nhân, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Cho dù đều là nam nhân Viêm Tự, cũng không thể không xem trọng hắn nhất đẳng Viêm Tự không có cùng Kim Thước vòng quanh. Trực tiếp hỏi hắn, có phải hay không phải người theo dõi đường thời, Kim Thước thẳng đến tìm được đường thời chỗ ở. Mới biết được nơi này là đại lĩnh quân chỗ ở, mà trước mắt người nam nhân này. Chính là Lam Tinh Thành thức tỉnh quân tổng bộ một tay. Hắn có thể tra được chính mình phái người theo dõi đường thời sự. Một chút cũng không kỳ quái. Hết chương.